cậu nhóc à, cố gắng lên, chương 22, Linh Trung Chi dọn ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã tới học kỳ thứ 2 rồi, thời gian trôi qua nhanh thật, Mai Anh và Minh Tường phải quay về trường học thôi, đã nghỉ nguyên học kỳ rồi, không học bổ sung thì có mà không ra trường được, kỳ này cũng học một nửa kỳ rồi, xin thi trước thôi chứ đến gần hè lại phải cho ra mắt bộ siêu tập mùa hè cũng chẳng học được gì đâu. Về lại ký túc xá. Có vẻ kỳ học lần này thấy mấy người bạn cùng phòng của Mai Anh lạ nha, Cải Chi và Linh đang dọn đồ. Không phải là sau khi thi chỉ được nghỉ một ngày sao, họ có về cũng không về được. Vậy hai người họ làm gì đây ta, dọn ra ngoài ở, hay nghỉ học? Cũng dễ lắm, thời nay học hay không, không quan trọng. Này hai người định dọn đồ đi đâu vậy? Chị định dọn ra ngoài ở, còn Chi chắc sẽ về nhà. Cha mẹ tớ nói nhà cũng gần, không phải ở ký túc xá, Mai Anh không biết đâu, nhìn Chi như vậy thôi nhá, nhà giàu cách xù luôn, là tập đoàn tài chính đó. Thôi đi chị Linh, có gì đâu mà khoe. Chị Linh, chị định ra ngoài ở sao, bên ngoài mất trật tự lắm, chị hay ở đây đi. Yên tâm, chị ấy đi cùng người yêu kia. À, cái anh chung phòng kế đúng không, hai người này vấn đề nha. Này, xem người ta mặt đỏ rồi kìa, kiểu này tôi sắp phải chuẩn bị tiền mừng đám cưới rồi. Thôi đi Mai Anh, em cũng có hơn đâu, cả tháng nay cùng Minh Tường mất hút, không phải đi bàn chuyện đại sự đó chứ. Chị sao không chịu được chuyển sang em là sao? Hai chị em nói chuyện một chút thì chung chay qua. Mấy chị em xong chưa, sang đây ăn tối chung đi, hôm nay ngày gì mà Tường mua nhiều đồ ăn quá trời à, bây giờ là ăn chiều. Thế rồi cả ba người cùng chay sang, sinh viên mà thịnh hành nhất là ăn lẩu. Sáu người, ba nam ba nữ quây quần bên cái bếp lẩu ngồi ăn cùng nhau. Cái tiết tháng cuối tháng 2 thật là chiều người đi, gió xe lạnh ăn lẩu là tuyệt nhất. Sáu người một tương lai lớn đang chờ đón họ sau 4 năm đại học. Từ sau khi ba người Linh Trung Chi chuyển đi hai phòng ký túc xá cũng không có thêm ai cả. Nhà bác không khá giả, thường vào buổi tối kiếm việc làm thêm không hay về phòng, chỉ còn hai người kia. Minh Tường lâu lâu lại chay sang phòng của Mai Anh ngủ chung. Nói ngủ chung chỉ đơn giản là ngủ thôi nhé, hai người này ngoan lắm không làm gì đâu. Thế rồi tình cảm lớn dần theo thời gian, khi thi cuối học kỳ 2 chuẩn bị bắt đầu thì Minh Tường chuyển sang ở cùng phòng với Minh Hy luôn. Đối với quản ký túc xá thì Minh Tường vẫn là người ở phòng đối diện phòng Mai Anh nên cũng chẳng có ý kiến. Nhưng rồi chuyện đâu có bình yên trôi qua như vậy. Hai con người yêu nhau, hàng đêm ngủ chung phòng, toàn là người hiện đại, họ đã quan hệ tình dục. Cũng không sao, hai người là con cái hai nhà môn đăng hộ đối, lại là đối tác nên có nói muốn cưới nhau hai bên gia đình cũng sẽ đồng ý, đó là ý nghĩ của hai người họ. Nhưng thực tế luôn khốc liệt hơn nhiều, trong tình yêu con người luôn mất đi cảnh giác, lúc này chính là lúc con người trở nên yếu đuối nhất. Hiện tại họ đang ngập trong tình yêu màu hồng, không biết rằng tai họa tối tăm đang rình rập họ, một ngày nào đó sẽ cuốn trôi bọn họ, cướp đi hạnh phúc của họ. Đó là cuộc sống, cách chương.